Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 334, tiến về Marineford. Không khổ cực, đây là ta phải làm. Aki lắc đầu, càng thêm ôm chặt Bạch Thủy thân thể. Ngươi à, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao hài tử cũng đã ngủ, không cần lại lo lắng nhiều như vậy. Hài tử liền giao cho ta tới đi. Bạch Thủy đột nhiên ôm công chúa đem Aki ôm lấy, sau đó đi vào lần nằm, dùng chân đóng cửa lại. Bại hoại, Aki song mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng làm sao có thể không biết Bạch Thủy muốn làm gì? Thời gian tới lặng lẽ đến hai ngày sau. Aki, hôm nay ngươi liền không muốn ra khỏi cửa. Bất kể như thế nào, ngươi đều không muốn ra khỏi cửa. Liền ở lại nhà, mặc kệ bên ngoài lớn bao nhiêu tiếng vang, ngươi đều đừng đi ra ngoài, được không? Bạch Thủy thần sắc phi thường nghiêm túc căn dặn Aki. Biết. Aki gật gật đầu, về sớm một chút, nhất định phải chú ý an toàn. Tại Bạch Thủy mở cửa lâm lúc sắp đi, Aki đột nhiên ôm chặt Bạch Thủy, sau lưng hắn lo lắng nói, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Bạch Thủy đã nói với nàng lần này bọn hắn đối mặt là đối thủ như thế nào. Chính là bởi vì biết đối mặt đối thủ là như thế nào cường đại, nàng mới càng thêm lo lắng Bạch Thủy an toàn. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng. Đối mặt hắn Bạch Thủy thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Yên tâm đi, ta còn có ngươi cùng Cuống Tư Kỳ muốn bảo vệ. Cũng không bỏ được chết sớm như vậy. Ta nếu là quải điệu, ngươi chẳng phải là biến thành cô nữ quả mẫu. Bạch Thủy xoay người lại, bưng lấy Aki mặt liền hôn một cái. Sau đó cười nói, đón lấy. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tại Bạch Thủy quan tới cửa kia một chớp mắt, Aki chỉ cảm thấy tất cả khí lực đều bị rút sạch, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhất định phải không có việc gì à? Aki tại cầu nguyện trong lòng. Hải quân quảng trường, hôm nay nhất định sẽ là không tầm thường một ngày. Tụ tập 10 vạn đến từ các hải quân tinh nhuệ, đem cùng đệ nhất thế giới băng hải tặc. Tại cái này hải quân trên quảng trường, phát sinh một trận kinh thiên động địa đối bính. Cả cuộc chiến đấu, toàn bộ hành trình hướng toàn thế giới phát, truyền thanh. Bởi vậy, thế giới các người đều sớm mở ra truyền hình điện ảnh điện thoại chung, chờ mong bắt đầu một khắc này đến. Khi Bạch Thủy đi vào hải quân quảng trường thời điểm, tất cả mọi người đã toàn bộ vào chỗ. Nhưng Bạch Thủy vị trí lại có chút đặc thù. Hắn đứng tại đại tướng phía dưới, cùng rất nhiều trung tướng đứng sóng vai, mà cũng không phải là tại thiếu tướng khu vực trong. Mặc dù rất hiếu kỳ Bạch Thủy vị trí tại sao là ở nơi đó mà không phải thiếu tướng khu vực, nhưng đông đảo hải quân cũng không có ý kiến gì, bởi vì ai đều biết Bạch Thủy, biết thực lực của hắn. Hắn có tư cách cùng trung tướng đứng sóng vai. Mà tại một đám hải quân trước đó là Thất Vũ Hải, bất quá trình diện chỉ có 5 vị, Jinbi cùng Dâu Đen hai người vắng mặt. Mà liền tại hải quân bên này bố trí thời điểm, lấy Manki, D, Luffy cầm đầu hải tặc đại đội đang tiến hành đáy biển lớn ngục giam đại náo. Luffy mục đích tới nơi này chỉ có một cái, cái kia chính là cứu ra ấy. Hắn một đường quá quan trảm tướng, nhất cuối cùng thành công xông qua đáy biển lớn ngục giam tầng thứ 6. Nhưng đáng tiếc, phòng giam bên trong chỉ còn lại có Nguyên Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, mà không có A vết tích. A đã trước hắn một bước bị áp đưa đến tử hình đài đi. Nhưng Luffy cường thế xâm nhập, cuối cùng vẫn phải trả giá thật lớn. Đám người bọn họ gặp Impel Down tường sắt thủ hộ giả Magellan, trong tay Bạch Thủy cảm thụ qua một lần tuyệt vọng. Luffy không nghĩ tới, nhanh như vậy lại tại Magellan trên thân, cảm nhận được quen thuộc tuyệt vọng chi tình. Đối mặt Magellan, hắn thật sâu cảm thấy mình nhỏ yếu. 300 triệu tiền thưởng thực lực tại Magellan trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá vạn hạnh chính là thân chúng kịch độc, hắn được sự giúp đỡ của Ivankov, thành công thoát ly nguy hiểm tính mạng, cũng tỉnh lại, đón lấy Jinbi, Grodadai chờ một đám trọng thưởng kim phạm cùng Luffy tổ thành lâm thời hải tặc trận doanh. Vì riêng phần mình mục đích, cùng nhau đi tới hải quân quảng trường mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.